Nữ mạnh thương tận xương. Chương 3, nụ cười của Titan. Góc truyện audio.com. Buổi chiều cô đi xuống dưới nhà thấy Tề Nam ngồi ở đó. Tề Nam nghe có bước chân đi xuống ngó lên nhìn Titan không nói lời nào tiếp tục nhìn máy tính. Tề Nam ở đây có xe mô tô không? Cô đang cần về nhà lấy đồ để mặc chứ đồ trên lầu toàn là đầm nghĩ thầm mai mốt tập luyện mặc đầm tập à càng nghĩ càng nhíu mày. Tề Nam thấy cô đứng nhíu mày miệng tự nhếch lên nhàn nhạt trả lời. Không có có xe hơi à, cô nghe vậy bĩu môi. Nghe bước chân đi xuống ngồi lại ghế ngồi ngó thấy Tề Lai Tề Phong Tề Phú xuống cùng miệng còn cười nữa. Thấy cô nhìn Tề Phú chạy lại ngồi gần cô nhìn cô hỏi. Ở trong phòng có váy đó cần gì về nhà mặc váy đi xe dê ấy mặc váy cho đẹp. Nói xong nở nụ cười kinh bỉ nhìn cô nhìn hắn cũng nở nụ cười kinh bỉ giống hắn nhưng. Bốn người nhìn thấy nụ cười đó thì cứng đơ. Tề Phú thấy lưng mình hơi lạnh đưa mắt nhìn ba người kia. Tề Lai định mở miệng nói thì nghe giọng Dương Khang từ bên ngoài. Titan mày đừng cười như vậy mày còn yếu lắm đánh không lại Tề Phú đâu. Cô nhìn ra cửa thấy Dương Khang vừa đi vào vừa nở nụ cười tay xách cái ba lô. Cô thấy cái ba lô xong liếc Tề Phú một cái đứng dậy đi lại Dương Khang lấy cái ba lô. Nhàn nhạt mở miệng, coi như mày biết đều. Dương Khang cười xoa đầu cô, lên tắm đi xuống ăn cơm. Titan nhìn mấy người ở đây hơi lắc đầu rồi lên phòng tắm. Dương Khang thấy Titan lên rồi mới nhìn Tề Phú mở miệng nói. Chú đừng có nhìn nó bằng cặp mắt đó nó ghét lắm đó hồi nãy mà tôi không dô kịp chắc 100. Mắt phải chú bị bầm rồi. Tề ưng nghe vậy nhíu mày. Tề Lai lên tiếng. Không đâu con bé nó đánh chẳng lẽ nó không thấy người ở đây à nó mà dám. Dương Khang nghe vậy cười ha hả đáp lời. Mấy chú không tin nhìn như vậy một nữa đi Titan có gì mà nó không dám làm im lặng một chút nói tiếng Titan nó rất ghét nhìn nó bằng ánh mắt kinh bỉ với tát. Vào mặt nó đó thà là đừng giọng vào mặt nó chứ đừng tát dù là ai cũng vậy nó điên là người đó chỉ còn một để sống thôi. Nghe vậy Tề Phong cười cười lên tiếng. Chân Titan bị gì vậy thấy nó đi không được thẳng cho lắm. Dương Khang nhíu mày lắc đầu. 10 phút sau Titan xuống thấy mọi người ở phòng ăn nên vào ngồi chung thấy ai cũng ngồi hai bên nên Titan ngồi ở trước bàn vừa ngồi xuống liền thấy được. Những cặp mặt kinh ngạc của 5 người đàn ông. Cô lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông lên tiếng hỏi. Sao vậy ngồi không được à? Được nhưng một khi cô ngồi đó rồi phải làm cho xứng đáng ở vị trí cao nhất Tề Lai nói. Cô bĩu môi ngồi ghế đâu thôi mà nghĩ gì mà xa thế. Tề Nam liếc cô ánh mắt có vài phần hài lòng lên tiếng hỏi cô. Chân trái cô sao thế? Cô nhìn Tề Nam cười cười mở miệng nói. Rớt này gãy xương đùi đang bắt ốc. Nghe Titan nói vậy Dương Khang giật mình nhìn Titan với ánh mắt không tin được giọng cả lâm hỏi. Titan M, mày đừng nói là, đua xe bị té, nha hồi đó, mày nói mày thích đua xe, tao còn, tưởng mày nói giỡn, ai cờ đâu, cô nhìn Dương Khang nở nụ cười nhàn nhạt im lặng không nói gì. Chân vậy sao mà tập luyện, Tề Lai hỏi bốn người khác cùng nhìn cô, không sao, nghe cô trả lời như vậy Tề Lai giật giật môi gãy chân còn đang bắt óc tập luyện như vậy mà còn nói không sao. Im lặng một chút lên nói, để tôi về nghiên cứu làm cho chân đỡ nhức mắc không có ảnh hưởng với tập luyện nữa. Cô nở nụ cười tươi không thấy đôi mắt đâu nhìn Tề Lai nói cảm ơn. 5 người thấy nụ cười của cô như bị mất hồn nụ cười rất đẹp cô có đôi mắt hí nên khi cười chẳng thấy đôi mắt đâu. Titan mai mốt mày làm ơn đừng cười như vậy hút hồn nghe tea. Dương Khang lên tiếng nhắc nhở. Nghe Dương Khang nói vậy cô lườm anh ta cô cười cảm ơn thôi mà làm gì ghê vậy. Nè mấy chú tôi có việc nói. Dương Khang ngó bốn người đàn ông đang còn mất hồn lên tiếng cười nhạo. Nghe Dương Khang nói vậy bốn người mới bình thường lại. Tề ưng mấy chú giải thích cho Titan nghe đi. Tề Nam lên tiếng nói. Chúng tôi là Tề gia ba của chúng tôi qua đời cách đây 3 năm về trước chúng tôi không phải con ruột của ba chúng tôi là cô nhi. 2 năm trước chúng tôi thua trận với Kim Gia cho nên phải làm tay sai cho Kim Gia. 6 năm Kim Gia quá mạnh chúng tôi không chơi lại nên đành yên lặng cho tới 4 năm nữa. Mà trước lúc ba chúng tôi mất ba nói để cho một đứa xê dê ái làm người đứng đầu Tề Gia phải làm người con gái đó mạnh mẽ nhất. Cô im lặng nhíu chặt mày nhìn 5 người lên tiếng nói. Như vậy là tôi còn phải thế cho Dương Khang mà còn phải lo cho Tề Gia. Tề Phong nhìn cô mở miệng ra nói. Không phải lo mà là gánh nhìn cô nhíu chặt mày định nói tiếp thì cô đã trả lời là được. 5 người đàn ông giật mình nhìn cô. Cô nhìn 4 người Tề Ưng nói. Tôi sẽ làm từ bây giờ tôi sẽ là người của Tề Gia chết cùng sẽ là người Tề Gia. Ba các chú đâu dẫn chị lên tháp nhan. Cách chương.